Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, luôn luôn best. Guo, Pique hai tay giao nhau chạy hướng thê tử Sakura dưới khán đài. Đi theo phía sau các đồng đội trên mặt đều mang, đại thế đã định, nhẹ nhõm thần sắc. Best thầm ở trong lòng mắng rồi câu, thật là xui xẻo. Dạng này đều có thể mất bóng. Cái này mất bóng cùng thiếu một người không có bất cứ quan hệ nào. Messi giả chạy yểm hộ, trước đó nằm dạp trên mặt đất một bộ trọng thương không dậy nổi bộ dáng Neymar chân phải túi ra. Đường vòng cung bóng thẳng đến gần góc, Di Zena đã làm ra cố gắng lớn nhất. Hắn một tay đem bóng nắm rồi xuống, bóng ra đâm vào cột cửa trong sườn đàn hồi đến một bên khác. Canh giữ ở cái kia mà Pique nhẹ nhõm đem bóng đưa vào rồi khoảng không. Trên khán đài Barca fan hâm mộ mừng rỡ như điên. Hai, một lần nữa dẫn trước. Hơn nữa 11 mang 10. Đối phương huấn luyện viên chính còn bị phạt xuống. Tòa này bị cúp C1 ổn rồi. Ở này loại bất lợi dưới cục diện. Fan bóng đá Trung Quốc phương trận có vẻ hơi yên lặng. Một mực cao cao tung bay cờ đỏ sao vàng hữu khí vô lực rủ xuống. Bất quá, Mourinho không nhìn như vậy. Hắn đang suy đoán Best sẽ làm ra dạng gì đáp lại. Lòng tin của hắn đến từ nhiều lần như vậy thất bại. Không chỉ có một, trên khán đài một đám đặc thù fan hâm mộ cùng Mourinho cũng nắm giữ đồng dạng quan điểm. Lam, Boateng, Schweinsteiger, Neuer đều là nước Đức quốc gia đội tuyệt đối chủ lực hạch tâm cầu thủ. Bọn họ là đến cho Thomas Müller cố lên. Bayern Munich chẳng mấy chốc sẽ quan tuyên nhị oa trở về. Ba vị trí đầu cá nhân lý do cùng Mourinho là đồng dạng. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên hơn 4 năm trước. Ở Marga rời trước, Rennick sinh tử không biết tình huống dưới. Lâm thời huấn luyện viên chính Best là thế nào dẫn đầu Schalke 04 quét ngang Bayern. Van Gaal cũng là bởi vì trận đấu kia bị Hoen quét rác ra ngoài. Trực tiếp ống kính thứ nhất thời gian tìm tới rồi Best. Cái này 2 năm một khi Pochettino bị phạt xuống hoặc là cấm thi đấu. MU lâm thời huấn luyện viên chính đều là Best, đều ở làm nóng người. Mai Phi lần tay che miệng. Lại thấp giọng nói, Rozo, thay đổi ai? Ân, đổi Thomas Müller, bất quá chờ chút nữa. Best đã tính toán tốt rồi. Ngoài ra để cho Fletcher chuẩn bị sẵn sàng. Cấp tốc bàn giao rồi vài câu sau Best lại nhanh bước. Chạy về trên sân, đem các đồng đội tụ lại qua tới. Cao vị bức cướp, động tác hơi lớn hơn một chút. Trên người có thẻ vàng chính mình cẩn thận một chút. Mặt khác, tận lực chế tạo định vị bóng. Best một bên nói một bên mắt liếc Griezmann mắt. Anthony, đừng nóng vội. Chúng ta bí mật vũ khí có khởi động cơ hội. Bên kia Barcelona chúc mừng đã kết thúc. Bên sân Enrique thỏa thuê mãn nguyện. Bên người Xavi chắp tay sau lưng một bộ sắp sẽ về hưu cán bộ kỳ cựu bộ dáng. Đoán chừng ở trong lòng suy nghĩ chính mình có thể dài bao nhiêu thời gian ra sân. Thật sự là họa vô đơn chí. Trương Lục thất vọng nhìn lấy Griezmann mở bóng. MU là công vẫn là thủ. Toàn tuyến ép lên rồi. Chiêm Tuấn đột nhiên nói. Mất bóng rồi. Phản đoạt. Lại là Mane. Tia chớp màu đen. Mane vì MU cầm một cái phạt góc cơ hội. Chiêm Tuấn dừng một chút mới nói, tuy rằng trước đó phạt góc tiến công dẫn đến Barca phản kích. Nhưng bây giờ thì khác, MU cần muốn lợi dụng định vị bóng cơ hội. Cái này cùng Best mạch suy nghĩ là nhất trí. Thiếu một cá nhân, mang ý nghĩa Thomas Müller sau đó trận. Một phương diện hắn là cá nhân tổng hợp năng lực hơi như. Một phương diện khác hắn cầm trương thẻ vàng. Thiếu đi Thomas Müller, MU rất khó lại đánh ra trôi chảy truyền cắt phối hợp. Barca có đầy đủ nhân thủ đến phòng thủ. Cho nên, Best lựa chọn rồi định vị bóng. Tuy rằng lúc trước hắn không đề nghị áp chú định vị bóng, nhưng trước khác nay khác. Bất quá, không có Pochettino, Best cảm giác toàn thân một trận thoải mái. Hắn quay đầu đối bên sân làm rồi cái thay người chiến thuật dùng tay ra hiệu. Herrera chạy hướng rồi phạt bóng khu. Onuerel cùng Phil Jones đều lên đi rồi. Vòng ngoài chỉ có Best cùng Coleman hai cái người, mà Messi cùng Neymar liền ở bên cạnh họ. Một màn này để Chiêm Tuấn cùng Trương Lục lông mày cau chặt. Lúc này, Best chạy hướng rồi bên sân. Thomas Müller đã nhanh chân chạy tới. Rojo đang tiếp thụ trọng tài thứ tư kiểm tra. Best lôi kéo Rojo nói nhỏ vài câu. Cái sau liên tục sau khi gật đầu chạy lên trận đứng ở bên trái sườn phụ cận. Một màn này bị trực tiếp ống kính bắt được, cũng làm cho Barca các cầu thủ đề cao cảnh giác. Bất quá, Rojo ra sân sau, Best cũng không hề rời đi. Tay hắn che miệng lại thấp giọng nói. Cái này phạt góc kết thúc. Liền dùng Darren thay đổi Herrera. Ta sẽ càng nhiều xuất hiện ở phải giữa trận vị trí, để hắn tận lực mở rộng diện tích che phủ. Ok, ngươi lên đi. Mike Phelan gật gật đầu thúc giục Best trở về. Mà một mực đang quan sát trọng tài chính Best sốt cục quay người. Hắn đầu tiên là chú ý tới rồi lặng lẽ lui về sau Messi. Lionel, trở về. Best chỉ lấy Messi tức giận nói. Messi nhếch nhếch miệng cười một tiếng. Nếu như Best một mực đang huấn luyện viên chỗ ấy, sau trận phạt góc giải vây một cái truyền dài, chính mình lập tức liền có thể phản việt vị cầm tới đơn đao. Hiện tại Best bước nhanh chạy đến Barca cái này nửa trang. Messi cũng thành thành thật thật theo lấy trở về chạy. Nhưng sau một khắc, Best đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Hắn thẳng tắp phóng tới rồi cấm khu. Cùng lúc đó, tiếng còi đã vang lên. Cùng lúc đó, Rojo đột nhiên khởi động. Tản mát ở lớn cấm khu phụ cận Underweireau. Phil Jones, Griezmann, Schneiderlin đều đột nhiên phóng tới rồi nhỏ cấm khu. Mà Rojo đột nhiên hướng ngang sức chạy sau đó cao tốc cắm vào đi vào ý đồ đoạt trước điểm. Trừ rồi chỉ phụ trách bắt giữ điểm rơi Pique bên ngoài. Cái khác Barcelona các cầu thủ đều có chính mình mục tiêu nhân tuyển. Nhưng MU cầu thủ chạy vị để cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Lớn cấm khu tuyến trên Iniesta bị Rojo mang đi. Cơ hồ tất cả mọi người vọt vào nhỏ cấm khu. Mourinho híp mắt phản ứng đầu tiên là Best muốn gây sự rồi. Sau đó phát sinh hết thảy nghiệm chứng Mourinho suy đoán cũng không phải là không lý do. Herrera phát ra phạt góc cũng không có bay về phía nhỏ cấm khu bên trong, mà là xuất hiện ở rồi lớn cấm khu bên ngoài, đột nhiên trở thành khu vực chân không lớn cấm khu bên ngoài. Best chậm dần tốc độ, điều chỉnh bước điểm, ở trong lòng thầm khen. Ander Herrera, làm tốt lắm, chân trái gắt gao giẫm ở mặt cỏ, thân thể phía bên trái bên cạnh biên độ nhỏ nghiêng. Sau đó đón nghiêng nghiêng tiếp bóng huy động chân phải. Trầm lắng thanh âm truyền đến. Đã phát hiện không hợp lý cao tốc chạy tới Messi dừng lại rồi bước chân. Chờ mắt nhìn lấy bóng ra nhanh như giống như sao băng xuyên qua cấm khu bên trong đám đông. Hắn thậm chí trông thấy Mascherano không để ý khả năng bị hủy dung nguy hiểm duỗi đầu tới chống đỡ. Đáng tiếc đỉnh rồi cái không? Messi khóe mắt nhìn lấy một màn này, trong đầu óc chỉ có một cái ý nghĩ, đáng chết Best, người chuẩn bị phương án không phải chỉ 10 bộ A. Hôm nay trạng thái tốt đẹp Ter Stegen không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đứng thẳng bất động ở vạch gôn trên nhìn lấy bóng ra thẳng tắp chui vào khung thành góc chết. Guau, siêu cấp siêu phẩm, Best siêu cấp siêu phẩm lần nữa cân bằng tỷ số điểm số. Morrison từ ghế bình luận trên nhảy rồi lên, vùng vẩy nắm đấm cao giống nói. Khó có thể tin, vẻn vẹn sau 5 phút, lạc hậu một người MU liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Best một đường phi nước đại vọt tới dưới khán đài, các đồng đội ở theo sát phía sau đi theo. Tự liền đi Jenna cũng vọt rồi qua tới. Trên khán đài tiếng hoan hô như sấm động. Red Devil cờ xí cùng pha tạp vung vẩy. Một cái fan bóng đá Trung Quốc hai tay để trần ra sức đánh trống. Ở tiếng trống bên trong, MU fan hâm mộ bắt đầu cùng kêu lên hát vang. Luôn luôn best, lại là best, làm điểm số rằng co. Khi thế cuộc bất lợi, hắn liền sẽ động thân mà ra. MU số 7 vĩnh viễn là chủ giác. Hắn bách chiến bách thắng. Hắn không gì làm không được. Tiếng trống cùng tiếng ca một chút cũng không xứng. Nhưng hiện trường fan hâm mộ tiếng ca càng ngày càng vang rồi. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều không có thứ nhất thời gian đi lời bình cái này long trời lở đất vào bóng, mà là nhìn chằm chằm màn hình. Chỗ ấy xuất hiện rồi MU số 7 trên mặt tự tin mà giàu có mị lực dáng tươi cười. P.S. Thế là trái này vô là nhớ coi ở đâu rồi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.